Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 432, Sông Quan, góc truyện audio.com. Trần Hạo, xin lỗi, ta quen lịch luyện một mình. Trần Hạo không thể không nói lần nữa. Ha ha, ta cũng vậy, không biết Trần huynh đệ là thế lực nào. Hướng Thiên Tiếu sau khi nghe được tên Trần Hạo, suy tư một lát, hiển nhiên trong trí nhớ chưa từng nghe qua cái tên này. Trái lại làm cho hắn có chút kỳ quái. Thiên tài yêu nghiệt chiến lực thiên phú hơn nữa trẻ tuổi như thế. Lại không biết, bây giờ miễn cưỡng xem như đệ tử của Vô Cực Tiên Cung. Đi ra khỏi nơi này hẳn là được. Nghe được đối phương nói như thế, Trần Hạo cũng mỉm cười. Nói, ồ, còn có cái cách nói này. Lấy thiên phú chiến lực của Trần huynh đệ. Sao bây giờ chỉ miễn cưỡng? Ta con người này không thích ước thúc. Nói như vậy vì mấy đạo lữ của ta đều là đệ tử Vô Cực Tiên Cung các ngươi. Trần Hạo nói, lợi hại, không biết đạo lữ của Trần huynh đệ tên là gì. Có lẽ ta quen biết, chờ thời điểm ta gia nhập Vô Cực Tiên Cung, ngươi tất nhiên sẽ biết, có cơ hội tán gẫu sau. Ngươi vẫn cách ta xa một chút, miễn cho chọc phiền toái vào người. Trần Hạo bỗng nhiên truyền âm nói, nói xong liền nhắm hai mắt lại. Không để ý tới Hướng Thiên Tiếu nữa. Hướng Thiên Tiếu hơi sửng sốt. Đúng lúc này cửa truyền tống cửa vào đại sảnh truyền đến từng đợt dao động. Từng bóng người nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm mọi người kinh ngạc là trong chốc lát đã tiến vào 25 cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng một cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong còn lan lộn nơi này làm gì? Một lần còn nhiều như vậy, không ít người nghi hoặc trong lòng, hơn 500 người tu luyện ở đây đa số đều là tu vi tạo vật cảnh trung kỳ. Hậu kỳ cơ bản đều là loại người tu luyện tuổi hơi lớn. Rõ ràng thiên phú tư chất không tốt, cái di tích viễn cổ tông môn số 90 này trên thực tế thích hợp rất ít siêu cấp thiên tài tạo vật cảnh sơ kỳ cùng cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ. Hậu kỳ bình thường, tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến nơi đây lịch luyện cơ bản không có tính khiêu chiến gì. Nhưng ở thời điểm cách di tích mở ra không đến nửa canh giờ. Thế mà lập tức đến 24 tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mọi người đương nhiên cảm giác ngoài ý muốn. Hơn nữa khó chịu, phạm vi di tích này chỉ có một chút viễn cổ hung thú. Cơ quan cấm chế cùng thánh địa tu luyện các tài nguyên bên trong. Cái này rõ ràng là chiếm đoạt tài nguyên. Đám người Mạc Vô Tâm sau khi bước vào đại sảnh, từng người đều vẻ mặt kiêu căng, bộ dáng cao hơn người một cái đầu, ánh mắt nhanh chóng ở trên mọi người quét qua một cái. Rất nhanh liền tập trung đến trên người Trần Hạo, không chút che giấu trêu tức cùng khiêu khích trong mắt, đến nơi này đã không còn đường rút lui, ở bọn họ xem ra Trần Hạo đã thành cá trong chậu. Cũng không cần che giấu cái gì nữa. Đương nhiên, giờ phút này cũng không phải thời điểm chính diện khiêu khích. Người của Vô Cực Ma Cung, chẳng lẽ vì hắn mà đến, Hướng Thiên Tiếu sớm đã khoanh chân ngồi ở bên cạnh Trần Hạo. Ở thời điểm Trần Hạo không trao đổi cùng hắn nữa, hắn cũng chưa rời khỏi. Hắn không cho rằng còn phiền toái gì có thể làm hắn sợ hãi. Chẳng qua sau khi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 25 người lại hơi kinh ngạc. Từ trong ánh mắt đối phương, có thể nhìn ra là hướng về phía Trần Hạo. Gia hỏa thật cuồng, biết rõ nhiều cao thủ như vậy, còn dám tới nơi này. Chẳng lẽ nhiều cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong như vậy? Hắn cũng không e ngại. Hướng Thiên Tiếu nhìn Trần Hạo nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt càng thêm tò mò không bị phát hiện. Sư đệ, gia hỏa bên cạnh tiểu tử kia là Vô Cực Tiên Cung Hướng Thiên Tiếu. Hướng Thiên Tiếu, rất lợi hại sao? Quả thực rất lợi hại. 4 tháng trước, lúc Vô Cực Tinh Anh học viện chọn lựa đệ tử, ta may mắn được vào sân xem cuộc chiến, mà Hướng Thiên Tiếu này lúc trước vừa mới bước vào tạo vật cảnh đã chiến thắng vô số thiên tài yêu nghiệt tạo vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tiến vào top 100, trở thành đệ tử Tinh Anh học viện. Đệ tử Tinh Anh học viện, đám người Mạc Vô Tâm nghe cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong này nói. Nhất thời lộ ra biểu cảm kinh ngạc, Vô Cực Tinh Anh học viện là do toàn bộ cao thủ đứng đầu Vô Cực Đại Lục xây dựng. do liên minh cai quản, không phân biệt thế lực, không phân biệt chủng tộc, toàn bộ thiên tài yêu nghiệt trung đại lục tụ tập, chỉ có người tu luyện tạo vật cảnh, hơn nữa tuổi ở dưới 28, mới có tư cách tham gia lựa chọn. Hàng năm chỉ có danh ngạch 100 người, người tu luyện tham gia chọn lựa lấy 10 vạn để tính. Một khi trở thành đệ tử tinh anh học viện sẽ đạt được liên minh bồi dưỡng cấp bậc cao nhất. Cũng thành đối tượng các thế lực lớn của vô cực đại lục tranh đoạt. Phải, Hướng Thiên Tiếu này cùng tiểu tử kia ngồi ở cùng một chỗ. Hai người hẳn sẽ không quen biết chứ. Nếu Hướng Thiên Tiếu nhúng tay, chúng ta sẽ có chút phiền toái. Hừ, sợ cái gì, sư phụ đã đưa ta tư liệu. Sang năm, ta tuyệt đối có thể trở thành đệ tử tinh anh học viện. Xem bộ dáng bọn hắn không giống như có quan hệ. Chúng ta không chọc vào hắn là được. Nếu muốn cản trở cũng đừng trách chúng ta không cho mặt mũi. Việc này các ngươi đừng lo. Được rồi, các vị, di tích số 93 sắp mở ra. Xin chuẩn bị, non nửa canh giờ sau. Trong đại sảnh vang lên thanh âm một lão giả. Người tu luyện ngồi xếp bằng trong đại sảnh đều hít một hơi thật sâu. Đứng dậy, di tích số 93 thời gian lịch luyện là 3 tháng. Di tích này là nơi đệ tử viễn cổ tông môn thí luyện. Sau khi tới thời hạn sẽ tự động bước ra. Chúc mọi người đều có thể đạt được thu hoạch lớn. Cũng xin mọi người lượng sức mà làm. Quan trọng nhất là còn sống đi ra. Mời mọi người chuẩn bị tốt. Bây giờ mở ra. TTTT, thanh âm lão giả chưa dứt, trên mặt đất đại sảnh chợt lóng lánh ra từng đạo quang mang. Đem mọi người bao vây, một số đệ tử tổ đội tiến vào đều kết thành một đoàn. Đám người Mạc Vô Tâm cũng không ngoại lệ, chẳng qua bọn hắn lại chia làm 6 tổ, 4 gã tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong một tổ, bản thân Mạc Vô Tâm thì theo một tổ 4 người mạnh nhất. Hơn nữa, giờ khắc này ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Trần Hạo cùng Hướng Thiên Tiếu. Sau khi nhìn thấy hai người không liên thủ, đều nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải sợ thực lực của Hướng Thiên Tiếu. Dù sao Hướng Thiên Tiếu tuy yêu nghiệt nhưng cũng chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ. So với Trần Hạo gia hỏa yêu nghiệt này, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng thân phận hắn lại làm đám người Mạc Vô Tâm không dám hạ sát thủ. Đệ tử tinh anh học viện, bất cứ một người nào cũng được liên minh che chở. Nếu Hướng Thiên Tiếu ra tay giúp Trần Hạo, bọn hắn sẽ rất phiền toái. Bởi vì đệ tử tinh anh học viện được liên minh che chở cấp bậc cao nhất. Mặc dù ở trong di tích, không có bất cứ tin tức nào truyền ra ngoài, nhưng cho bọn hắn 10 cái gan cũng không dám chém giết Hướng Thiên Tiếu. Hả, nháy mắt mọi người ở đây biến mất. Trần Hạo khẽ nhíu mày nhìn về phía Hướng Thiên Tiếu. Ha ha, Trần huynh đệ, ta con người này thích nhất vô giúp vui. Xem một chút mà thôi. Hướng Thiên Tiếu truyền âm nói. Xin lỗi Hướng huynh đệ, ta cũng không muốn bị người ta nhìn chằm chằm. Hơn nữa, ngươi cũng không cần thiết tranh vũng nước đục này. Trần Hạo truyền âm nói. Cùng lúc nói liền chặt đứt tâm thần Hướng Thiên Tiếu tập trung. Trần Hạo rõ ràng nếu bị tâm thần Hướng Thiên Tiếu tập trung, bọn họ tất nhiên có thể truyền tống đến địa điểm gần nhau. Vì có thể cảm giác được gia hỏa này không có ác ý, thậm chí cũng có ý tứ giúp mình. Nhưng Trần Hạo vẫn như trước từ chối. TTT, chợt người tu luyện trong đại sảnh liền cùng lúc biến mất. Hô, nháy mắt ngắn ngủi, Trần Hạo liền xuất hiện ở trong di tích. Thành trong lòng đất, Trần Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói, bất cứ di tích nào sau mỗi lần mở ra, cảnh tượng gặp được đều thay đổi. Di tích số 93 đã phát hiện mấy trăm năm thời gian. Trải qua người tu luyện tiến vào trong đó tổng kết, tổng cộng có 36 cảnh tượng, hàng năm xuất hiện một loại nhưng không có quy luật. Rất tốt, trong mê cung này càng thêm thích hợp chơi trò mèo vờn chuột. Trần Hạo nhìn chằm chằm hai cái thông đạo tối tăm xuất hiện trước mắt. Ở dưới hào quang trong thông đạo như cây đuốc lóng lánh. Lộ ra một cái mỉm cười tà mị, linh hồn cảm giác cường hãn phát ra. Hắn bước vào trong thông đạo, viễn cổ hung thú nơi này toàn thân đều là bảo vật. Gân, xương, da, sừng, máu, nội đan, bất cứ một cái nào cũng giá trị liên thành. nhất là đối với người tu luyện yêu đạo. Trần Hạo nói, dựa theo tư liệu, thời gian cái di tích này tồn tại, chừng mấy chục vạn năm rồi, nhưng vẫn như trước vận chuyển bình thường. Thánh địa tu luyện có thể bảo trì thì thôi, chỉ cần có trận pháp ngưng tụ thiên địa linh khí đủ cường đại là được. Nhưng viễn cổ hung thú cũng có thể bảo trì giết mãi không hết. Rõ ràng là hàng năm đều có bổ sung mới, cũng quá lợi hại rồi. Lão thần, vị đại năng cô đọng loại di tích viễn cổ tông môn này đến tột cùng cường đại đến cảnh giới nào? Cường đại đến cảnh giới nào ta không biết, chẳng qua ngươi cũng không nên cho rằng viễn cổ di tích không có ai nắm giữ. Trên cơ bản toàn bộ viễn cổ di tích đều ở trong viễn cổ đại năng nắm giữ. Những người này nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ từ vô cực đại lục đi ra thì chính là đại năng vị diện càng cường đại hơn. Chiếu cố đối với vô cực đại lục các ngươi, cũng có số rất ít vì chọn lựa đệ tử. Chẳng qua những di tích đó ít nhất cần cấp bậc thiên tiên mới có thể tiến vào. Tóm lại, chỉ cần tiến vào di tích, tình huống các ngươi đều chịu người nắm giữ di tích đạt được. Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, biết những cái này cũng vô dụng. Lão thần nói, tinh huyết viễn cổ hung thú tương đối không tồi, ngươi có thể thu thập nhiều chút. Cảm giác lực của Trần Hạo kéo dài ra ngoài, hướng sâu bên trong thông đạo mà đi. Uy áp khủng bố cùng khí tức viễn cổ hung thú nồng hậu càng lúc càng mạnh. Tâm thần Trần Hạo vận chuyển cao độ cẩn thận cảnh giác bốn phía. Cái di tích này đã là nơi viễn cổ tông môn thi luyện. Tất nhiên tồn tại đủ loại hung hiểm, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, phá cho ta, hoành hoành hoành, không có bất cứ dấu hiệu gì. Thông đạo trên dưới trái phải trước sau sáu cái phương hướng. Chợt bắn ra sáu đạo công kích sắc bén vô cùng, làm Trần Hạo bị dọa cũng giật nảy mình, chẳng qua cảm giác sâu sắc cùng tốc độ phản ứng cường hãn của hắn trong nháy mắt đã đánh ra sáu quyền. Thân hình càng vặn vẹo quỷ dị, tránh đi năng lượng bùng nổ tàn sát bừa bãi một khoảng cách. Ngay sau đó, sáu cái đường hầm xuất hiện, thời gian chỉ có vài phần trăm giây đã làm Trần Hạo lâm vào trong chiến đấu khẩn trương. 5 phút đồng hồ sau, hô, trách không được thực lực tạo vật cảnh mới cho phép tiến vào. Cái cửa ải thứ nhất này dù là tiểu tuyết gặp sợ cũng phải bị thương. Tốc độ phản ứng, lực lượng công kích, thân pháp, bất cứ một hạng nào hơi yếu liền không thể thông qua. Đương nhiên, nếu là người thân thể cường đại hơn nữa phòng ngự biến thái có thể ngạnh kháng thì ngoại trừ. Chẳng qua cái này ít nhất cần thực lực tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể làm được. Trần Hạo bằng vào tốc độ phản ứng, thân pháp cường hãn cùng công kích vượt qua cảnh giới của bản thân. Không mất sợi tóc vượt qua cửa ái thứ nhất, dù có thể làm được như vậy, hắn cũng không buông lòng. Chỉ 5 phút đồng hồ thời gian, trên trán đã che kín mồ hôi trong suốt, cái này không phải mệt, mà là dưới tâm thần khẩn trương cao độ vận chuyển. Bị dọa ra mồ hôi lạnh, cái đệch, thực mạnh, nếu một mình ta, tất nhiên bị thương rồi. Cùng lúc đó, ở trong thông đạo khác, không ít người tu luyện tạo thành một đội, đều trong lòng hoảng sợ. Con mẹ nó, thành trong lòng đất nghe nói là một loại thí luyện mạnh nhất cái di tích số 93 này. Khẳng định là vì cuối cùng tiến vào hơn 20 cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể như thế. Hẳn là thế. Di tích xuất hiện cảnh tượng loại thí luyện nào thì cùng thực lực người tu luyện tiến vào cùng một nhịp thở. Như vậy cũng tốt, đối với chúng ta tính khiêu chiến lớn hơn nữa. Đi, đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ sớm một chút qua ải. Cướp được một cái thánh địa tu luyện tốt một chút. Được, còn có 35 ải. Chúng ta nhanh lên, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử đó giành trước tới. Yên tâm đi vô tâm sư đệ. Chúng ta cần lo lắng là tiểu tử đó có thể vượt ải thành công hay không? Hắn dù là yêu nghiệt nữa cũng chỉ là nửa bước tạo vật mà thôi. Không sai, lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vượt ải không thành công liền chỉ có một con đường chết. Vượt ải thành công liền phải đối mặt chúng ta. Chỉ cần đừng cho hắn cướp được thánh địa tu luyện là được. Hắc hắc, đương nhiên, phía sau có mấy tầng vượt ải. 6 tiểu đội chúng ta bất cứ một cái nào gặp được hắn đều có thể bắt hắn. Như vậy chắc ăn nhất. Thông qua ải thứ nhất, trước mặt Trần Hạo xuất hiện một cái thông đạo nối liền hướng ngang. Trái phải hai sườn đều không nhìn thấy giới hạn, phía trước thì vô số thông đạo tối đen như mực có thể để cho lựa chọn. Dù thị lực Trần Hạo khác hẳn với người thường cũng nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Chỉ có một mảng tối đen, xẹt xẹt xẹt, hoành hoành hoành, phá cho ta, hay, lúc Trần Hạo vừa xuất hiện ở chỗ giao nhau, điều thức ngắn ngủi, hai bên linh linh tinh tinh, phương hướng có xa có gần truyền đến tiếng người tu luyện đại chiến cùng hô quát. Xem ra tốc độ ta coi như nhanh, tiếp tục xâm nhập, tê, bước ra một bước, Trần Hạo liền tiến vào trong thông đạo tối đen ở gần nhất. Cách chương.